Điện chủ ở rể, chương 798, đúng là nực cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca Trúc Long về rồi, Mục Hàn vừa từ chỗ đạo trường Cửu Dương trở về, Hoàng Điểu đã báo cáo với anh. Lúc này Trúc Long cũng đi về phía Mục Hàn. Nhìn sắc mặt của Trúc Long, Mục Hàn lập tức hiểu ra thái độ của nhà họ Long ở thủ đô đối xử với Trúc Long. Đại ca tôi đã quyết định rồi, Trúc Long đến trước mặt Mục Hàn, nói với vẻ mặt đầy kiên định. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến nhà họ Long ở thủ đô, để tất cả bọn họ đều biết cái gì gọi là gieo nhân nào gặt quả đấy. Thái độ của người nhà họ Long ở thủ đô quả thật khiến Trúc Long rất đau lòng. 10 năm trôi qua, không một ai có thể quan tâm Trúc Long dù chỉ một chút. Ai nấy đều vô cùng lạnh nhạt vô tình, thậm chí ngay cả bố mẹ ruột của Trúc Long cũng thế. Được Mục Hàn giơ tay vỗ vai Trúc Long, gật đầu nói. A Long, dù cậu có đưa ra quyết định gì, tôi và các anh em cũng sẽ ủng hộ cậu hết lòng. Ngày mai tôi sẽ đi cùng cậu tận mắt nhìn cậu san phẳng nhà họ Long ở thủ đô. Chúng tôi cũng ủng hộ anh, Hoàng Điểu, Quỳ Nghiêu và Thao Thiết cũng đều bày tỏ thái độ. Cảm ơn đại ca và các anh em, Trúc Long không khỏi cảm động. Hơn 10 năm nay, không có được tình thương của người nhà, ngược lại Trúc Long đã có được tình bạn của những anh em này. Một đêm tĩnh lặng, sáng sớm hôm sau, Trúc Long dậy từ sớm, đợi Mục Hàn và ba chiến thần còn lại ở cửa. Vì ngày hôm nay, Trúc Long đã đợi quá lâu rồi. Ở một diễn biến khác, nhà họ Long ở thủ đô, với tư cách là hoàng tộc số 1 ở thủ đô, trước mặt lại đang cố gắng để đặt chân vào tầng lớp thế gia, nhà họ Long ở thủ đô kiểm soát mọi hành động của người trong gia tộc vô cùng nghiêm khắc, cho dù là ăn bữa sáng đơn giản cũng phải cùng một phòng ăn. Gia chủ Long Trấn Quốc chưa động đũa, dù có đói đi chăng nữa thì cũng không ai được ăn trước. Vì chuyện hôm qua Trúc Long đột nhiên xuất hiện, bầu không khí của cả phòng ăn trở nên vô cùng ngột ngạt. Nhất là trước khi đi Trúc Long còn nói năng bậy bạ rằng sẽ san phẳng nhà họ Long ở thủ đô vào 8 giờ ngày hôm nay. Rõ ràng tâm trạng của Long Trấn Quốc không ổn lắm, sau khi mọi người đến đủ, cụ ta vẫn không nhấc đũa lên. Cũng không ai dám lên tiếng. Đã 7 giờ 55 phút rồi, Long Phi Thiên là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh. Ông nội còn 5 phút nữa là đến 8 giờ, thời hạn mà Long Tiếu Thiên đã nói. Đã giờ này rồi, cháu nghĩ tên đó, ông thấy thằng nhãi đó sẽ không đến đâu. Long Trấn Quốc liếc nhìn Long Phi Thiên, bực dọc hừ một tiếng. Hôm qua nó nói như vậy, chắc chắn là vì thể diện, trước đây tính cách nó như thế nào, ông đều rõ hơn ai hết. Để không bị mất mặt nên nó cố ý mở miệng nói ba hoa khoác lác thôi. Còn không phải sao, Tiêu Nam Yến ở bên cạnh cũng đồng ý. Cháu thấy gia chủ nói đúng, một kẻ vô dụng ngồi tù 10 năm, chuyện đầu tiên sau khi ra ngoài là tuyên bố phải san phẳng nhà họ Long ở thủ đô, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Khoan không nói nền tảng của nhà họ Long ở thủ đô chúng ta vững chắc là hoàng tộc số 1 thủ đô, chỉ dựa vào bản lĩnh của Phi Thiên, có 10 tên Long Tiếu Thiên đến thì cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Lúc Tiêu Nam Yến nói chuyện, giọng nói mang theo vẻ lẳng lơ. Khiến người khác không khỏi sao động, cộng thêm dáng người yêu kiều, lúc này khiến Long Phi Thiên vừa liếc mắt đã hợp ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên thực tế, bản thân Tiêu Nam Yến không phải một người phụ nữ yên phận, trước khi kết hôn với Trúc Long cũng từng qua lại vô cùng thân mật với không ít cậu chủ ở thủ đô. Nhờ cách làm của cô ta mới có thể giúp Long Phi Thiên nhanh chóng phất lên cao một cách thuận lợi. Đương nhiên, loại người phụ nữ này có thể khiến Long Phi Thiên giữ mãi bên cạnh thì có thể thấy cô ta cũng có chút thủ đoạn. Quả thật Long Tiếu Thiên không phải đối thủ của cháu, Long Phi Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Một người ngồi tù 10 năm, đừng nói là không có bất kỳ tiến bộ nào, cho dù để anh ta khôi phục lại trình độ 10 năm trước cũng chỉ có thể quỳ trước mặt cháu, liếm giày cho cháu mà thôi. San phẳng nhà họ Long ở thủ đô ư? Đúng là nực cười, nói không sai, lúc này Long Trấn Quốc đã cầm đũa lên, nói với mọi người. Đừng bàn về người khiến nhà họ Long ở thủ đô xấu hổ này nữa, ăn cơm thôi. Long Trấn Quốc không hề biết rằng, lúc này vừa hay đã đến 8 giờ. Lúc Long Trấn Quốc định gắp đồ ăn, đột nhiên một tiếng ầm vang dội truyền đến. Cửa lớn của nhà họ Long ở thủ đô bị đá vỡ nát. Long Phi Thiên ở đâu? Sau đó truyền đến tiếng của Trúc Long, tràn trề khí thế, vang khắp mỗi một góc của nhà họ Long ở thủ đô. Mau ra đây quỳ xuống cầu xin, tôi có thể tha cho cậu không phải chết. Cạch đũa của Long Trấn Quốc rơi trên bàn. Là Long Tiếu Thiên, không ngờ cậu ta lại đến thật. Đám người nhà họ Long đều vô cùng kinh ngạc, nhìn bộ dạng những người này giống như bước ra từ trong trại tị nạn vậy, có được bao nhiêu sức mạnh chứ? Tôi thấy các người đều là đến để tìm đường chết, cách chương.